Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 167, xuất hiện, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không cắt đứt Lý Soái điện thoại. Tiêu Mạch mặt sơn lập tức trồi lên một mạt lo lắng. Thấy thế, đi ở bên cạnh hắn Mộc Tuyết quan tâm hỏi, như thế nào sắc mặt kém như vậy? Có phải hay không Lý Soái bên kia xảy ra chuyện nhi? Ân, Tiêu Mạch gật gật đầu. Đem Lý Soái vừa mới ở trong điện thoại nhắc tới sự tình đối Mộc Tuyết nói ra tới. Vì sợ đi ở đằng trước, Vương Tiểu Xuyên nghe được. Hắn nói chuyện khi đem thanh âm ép tới rất thấp. Biết được sự tình đại khái, Mộc Tuyết theo bản năng dừng thân tới. Mặt lộ vẻ nôn nóng nói. Nếu Lý Soái gặp nguy hiểm, chúng ta đây còn như vậy chậm gì gì làm cái gì? Chạy nhanh chạy trở về a! Một phen giữ chặt biểu tình kích động Mộc Tuyết, Tiêu Mạch hướng về phía nàng phất phất tay. Sự tình không ngươi tưởng như vậy tao. Đừng quên chúng ta đã tìm được rồi này khởi sự kiện mấu chốt. Thuê trụ hợp đồng, chỉ cần chúng ta không thiêm thuê trụ hợp đồng. Như vậy liền sẽ không thay đổi thành người bị hại bị cuốn vào sự kiện chung. Quỷ vật liền tính lại như thế nào cường đại cũng vô pháp nề hà chúng ta. Này đó là sự kiện đối với chúng nó hạn chế. Mặt khác, đó là sự kiện đối với chúng ta đào thoát giả một loại bảo hộ giải thích đến nơi đây. Vì hoàn toàn tiêu trừ Mộc Tuyết sầu lo, Tiêu Mạch lại bỏ thêm một câu nói. Cân nhắc chúng ta trước mặt tình cảnh hay không an toàn chuẩn tắc, chính là xem chúng ta có hay không xuất hiện ở Hân Nghiên dự cảm mà ni, chỉ cần Hân Nghiên không có dự cảm đến chúng ta, liền chứng minh chúng ta tình cảnh tương đối tới nói là an toàn. Nghe Tiêu Mạch như vậy vừa nói, Mộc Tuyết trên mặt nôn nóng mới có một ít đổi mới. Bất quá nàng càng là tò mò đối Tiêu Mạch hỏi nói. Nếu ngươi biết Lý Soái trước mắt cũng không sẽ gặp được nguy hiểm. Vậy ngươi vừa rồi sắc mặt như thế nào còn như vậy kém? Ta là đột nhiên nghĩ đến. Khoảng cách ngươi dự cảm chung 10 ngày hạn đã càng ngày càng gần. Muốn không bị nguyên rủa mặt sát. Liền muốn ở dư lại mấy ngày nay đem ôn hình chung cư còn lại nhà ở đều thuê. Nhưng mà tô khách nhóm xuất hiện tần suất nhưng vẫn là mỗi ngày một người. Lại mặc cho như vậy đi xuống chúng ta xác định vững chắc sẽ bị nguyên rủa mặt sát. Đến nghĩ ra cái ứng đối biện pháp tới, Tiêu Mạch lo lắng đều không phải là không có tác dụng. Liền như hắn mới vừa rồi cùng Mộc Tuyết nói như vậy, tô khách nhóm vẫn luôn tuần hoàn theo mỗi ngày xuất hiện một người quy luật. Chợt vừa thấy hình như là không có gì vấn đề. Mộc Tuyết dự cảm trung cấp ra kỳ hạn là 10 ngày. Bọn họ muốn tìm tô khách cũng vừa lúc là 10. Lại dựa theo mỗi ngày đều sẽ có một người tô khách xuất hiện quy luật đi tính. 10 ngày thời gian vừa vặn có thể đem ôn hình chung cư sở hữu nhà ở cho thuê đi ra ngoài. Nhưng có một vấn đề lại là bọn họ vô pháp bỏ qua. Kia đó là đệ nhất vị tô khách xuất hiện thời gian. Bọn họ là ở kỳ hạn tiến vào ngày hôm sau thời điểm mới tìm được cái thứ nhất tô khách. Nếu kết hợp điểm này đi tính nói, kia còn thừa số trời hiển nhiên liền so còn lại tô khách số thiếu. Tự nhiên cũng liền vô pháp ở dự cảm sở quy định kỳ hạn nội đem ôn hình chung cư sở hữu nhà ở cho thuê đi ra ngoài. Vương Tiểu Xuyên đồ vật nghiêm khắc nói đến cũng không phải rất nhiều. Đồ vật liền đều tính thượng tổng cộng mới trang 5 cái vali xách tay. Trừ bỏ Vương Tiểu Xuyên là trợ thủ đắc lực các sách một cái ngoại. Tiêu Mạch mấy người đều là các hỗ trợ sách một cái. Bất quá tại đây băng thiên tuyết địa. Đỉnh ô gào gió to đi trước cũng thật là không lớn dễ dàng. Vương Tiểu Xuyên cũng biết mọi người vốn không có nghĩa vụ giúp hắn, cho nên trên đường cũng là không dứt ở cùng bọn hắn nói lời cảm tạ. Tiêu Mạch không rõ ràng lắm Mộc Tuyết mấy người là nghĩ như thế nào. Tóm lại hắn bên trong là phi thường không thoải mái. Có một loại thật sâu tội ác cảm mà ni hắn biết rõ Vương Tiểu Xuyên là vô tội. Biết rõ lừa Vương Tiểu Xuyên đi thiêm thuê trụ hợp đồng. Vào ở ôn hình chung cư rất có thể sẽ đem hắn hại chết. Nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Hơn nữa làm không chút do dự. Này kỳ thật hòa thân tay giết người không có gì khác nhau. Chẳng qua một cái là gián tiếp, một cái là trực tiếp mà thôi. Này kết quả đều là giống nhau. Bọn họ, bao gồm hắn đều là hung thủ. Tiêu Mạch cũng không phải một kẻ lạnh khốc. Hắn làm không được Hân Nghiên Sở biểu hiện ra lạnh nhạt. Đồng dạng làm không được Trương Thiên Nhất Sở biểu hiện ra vô tình. Hắn cấp hạ định nghĩa chính là người. Một cái có bi có hỉ, có thiện có ác người thường. Làm chuyện xấu, hắn sẽ tự trách, sẽ áy náy. Làm chuyện tốt hắn sẽ vui vẻ, sẽ cảm thấy thỏa mãn. Vứt đi hắn mất trí nhớ kia 2 năm không tính. Hắn đã tao ngộ đến sự kiện, tao ngộ đến nguyên rủa mấy tháng thời gian. Tại đây mấy tháng chung, hắn vẫn luôn ở cưỡng chế chính mình nỗi lòng, ở nỗ lực làm thay đổi, nỗ lực không cho chính mình miên man suy nghĩ, nỗ lực làm chính mình tâm trí trở nên càng kiên cường, càng thích hợp lập tức hoàn cảnh này. Loại này tàn khốc sinh tồn hình thức, hắn không dám đi tưởng xa ở trong hiện thực cha mẹ thân nhân, không dám đi tưởng thối nát pháp sư chết. Hắn phát tiểu lưu tử hách chết, còn có những cái đó ở sự kiện chung bị quỷ vật nhóm vô tình giết chết mọi người. Mỗi một cái yên tĩnh ban đêm, đối hắn mà nói đều là tàn nhẫn ác mộng, đều là sâu không thấy đáy vực sâu, tràn ngập lạnh băng tử vong địa ngục, cho nên hắn chỉ có thể suy nghĩ pháp nghĩ cách trốn tránh, bức chính mình đi quên một chút sự tình. Bức chính mình mỗi thời mỗi khắc đều toàn thân tâm đầu nhập. Cũng chỉ có như vậy hắn mới sẽ không cảm thấy thống khổ, sẽ không đóng cửa tồn tại với hắn trong lòng kia phiến hy vọng chi môn. Sống sót, tồn tại thoát đi cái này nguyên rủa, tồn tại thoát khỏi quỷ vật nhóm đuổi giết, trở lại cha mẹ thân bên người, bắt đầu hắn tân sinh sống. Này đó là hắn động lực suối nguồn, đó là hắn vì này liều mạng nguyên nhân. Hắn không muốn chết, thật sự rất muốn tồn tại. Tiêu Mạch không làm ra vẻ cũng không giả nhân giả nghĩa. Hắn trong lòng mặc dù có thẹn, nhưng cũng không vì chính mình cách làm hối hận. Người đều là ích kỷ, huống chi vẫn là ở du quan tánh mạng sự tình thượng. Trong đầu loạn nghĩ, bất chi bất giác, Tiêu Mạch liền phát hiện bọn họ lại về tới ôn hình chung cư. Ở khoảng cách ôn hình chung cư ước chừng có 20 mễ xa vị trí thượng, vẫn luôn đi tút đàng trước đầu Trương Thiên Nhất đột nhiên ngăn không được bước chân. Liền thấy hắn ngẩng đầu hướng tới chung cư thượng kia từng hàng cửa sổ sát đất nhìn lại. Giờ này khắc này, hơn phân nửa cửa sổ sát đất đều là hắc, chỉ có 5 tầng, Trương Thần Vương Bân từng trụ quá kia gian nhà ở, lầu 4, Trần Hạo Bưu từng trụ quá kia gian nhà ở, cùng với lầu 3, Trần Tĩnh Nghi từng trụ quá kia gian nhà ở, liền thấy đèn sáng nhà ở, đều là người chết nhà ở. Nhìn đến này mấy gian nhà ở đèn sáng, Tiêu Mạch cùng Trương Thiên Nhất toàn trong lòng biết rõ ràng. Thực rõ ràng, kia mấy cái người chết còn tại này tòa chung cư. Cũng không biết chúng nó còn lưu tại nơi này mục đích là cái gì. Hân Nghiên có lẽ là mang mặt nạ bảo hộ duyên cớ. Thế cho nên căn bản đọc không ra nàng lúc này biểu tình. Ngay cả nàng chỉ lộ ở bên ngoài kia một đôi mắt, cũng phảng phất trốn vào này thê lương trong bóng đêm. Monster Hân Nghiên biểu tình vẫn luôn đều thực phong phú. Đại nàng thấy rõ là kia mấy gian nhà ở đèn sáng sau, nàng vội quay đầu lại đối phía sau Tiêu Mạch là một cái hoảng sợ trạng biểu tình. Không cấm lệnh Tiêu Mạch âm thầm bật cười. Nhìn thấy Tiêu Mạch ba người đều dừng lại ở nhìn lên chung cư phía trên. Vương Tiểu Xuyên cũng tò mò nhìn hai mắt, chỉ vào phía trên đèn sáng mấy cái cửa sổ nói, ở tại mặt trên mấy cái, cũng đều là gần nhất mới vừa dọn tiến vào Tô khách sao. Ân, so ngươi muốn sớm tới cái 1-2 ngày, bất quá chúng nó tính tình đều rất quái lạ, cho nên kiến nghị ngươi ngày thường không cần đi trêu chọc. Nếu là đụng phải cũng không cần tò mò đáp lời, sớm chút rời ra. Ta đã biết. Vương Tiểu Xuyên cũng không đại biết rõ Tiêu Mạch này phiên lời nói ý tứ, nhưng ngoài miệng vẫn là xuất phát từ lễ phép ứng hòa một tiếng. Lúc sau liền lần thứ hai cất bước, cùng mọi người cùng nhau tiến vào chung cư nội. Vừa tiến đến, bọn họ phát hiện hàng hiên là hắc. Mộc Tuyết thử dập vài lần chân, thanh khống đèn đều không có lượng ý tứ. Có thể là hỏng rồi, ngày mai ta tìm người lại đây tu. Tiêu Mạch cảm thấy này thanh khống đèn đột nhiên hỏng rồi, rất có thể là quỷ vật làm chuyện tốt. Bất quá hắn cũng không sợ hãi, ngoài miệng trấn an Vương Tiểu Xuyên, trên tay tắc sờ soạng móc ra một tay điện, bang, ấn xuống tay điện chốt mở. Phía trước xuất hiện chói mắt chùm tia sáng, thẳng tắp đánh vào Vương Tiểu Xuyên cửa phòng thượng. Ta giúp ngươi chiếu, ngươi chạy nhanh mở cửa đi. Hảo, nghe được Tiêu Mạch nói, Vương Tiểu Xuyên không hề do dự, run run từ áo trên túi tiền lấy ra chìa khóa. Chân tay vụng về hơn nửa ngày mới đưa chìa khóa cắm vào khóa mắt, thuận lợi mở ra cửa phòng. Vương Tiểu Xuyên không rảnh lo bật đèn, liền vội chạy tới Tiêu Mạch bên này đi xách hành lý. Ai ngờ hắn mới vừa một chạy tới, thanh khống đèn liền báo một tiếng sáng, hắc bạch luân phiên chi gian. Tiêu Mạch hoảng sợ phát hiện, trừ bỏ bọn họ bên ngoài, lại vẫn có mặt khác bốn người chính trực định đứng ở chỗ này. Hết chương.